Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2066, chương 2072, tiên giới có khuyết. Long đại thánh hoàng kim đại móng, đạp lên hư không, ầm ầm mà đến, hướng về đế hải trong đại dương chạy băng băng, lão thương long suýt nữa không thể nhịn xuống trấn áp long đại thánh. Buộc nó bái chính mình vi sư, đã nghĩ kỹ đem suốt đời đạo hạnh truyền thụ cho Long Đại Thánh. Tương lai tất nhiên là uy chấn tam giới mạnh nhất Long tộc chiến thần. Đương nhiên, lão thương long cũng vẻn vẹn chỉ là huyễn suy nghĩ một chút. Từ đây đình chỉ, thập biến chân long nhưng là vượt qua nó mạnh mẽ vật chủng. Há có thể thần phục ở lão trước mặt thương long được đệ tử chi lễ. Bất quá điều này thập biến long lăn lộn có chút gay gâu. Tựa hồ kiếp trước năng lượng chưa từng giác tỉnh quá. Rốt cuộc năm đó Long Đại Thánh kém chút chết đi, là uống Ngô Viêm máu gian nan sống sót. Hiện tại cửu long tiềm năng ở nó trong thân thể cộng hưởng, đủ để chứng minh một đầu hoàn chỉnh thập biến chân long sắp sửa hướng đi tiên vương đường. Oanh! Lão thương long tay áo lớn vung một cái, đem Long Đại Thánh đưa vào tiên vương tạo hóa địa ở trong. Đại Thánh vui vẻ kêu to, miệng lớn thôn hấp khắp nơi đại phúc phận vật chất, thậm chí ngay cả cùng hải trong đại dương năng lượng vật chất cũng có thể tiến hành hấp thu luyện hóa. Lúc đó ở thạch thư trong không gian, Long Đại Thánh đã tiến hóa đến ngụy tiên vương lĩnh vực. Hiện nay ở tiên giới đại phúc phận gột rửa bên dưới, hắn khoảng cách tiên vương vô hạn áp sát, báo trước một vị tiên vương chiến thần sắp vấn thế. Cuồn cuộn tường thụy, mênh mông tiên giới đại phúc phận, rơi xuống đến đầy trời đế đạo pháp tắc trật tự. Này chính là tiên giới vô thượng đạo tắc, chảy xuôi cái thế khí thế. Tiên vương đều run rẩy, hận không thể tắm rửa tiên giới mạnh nhất đạo tác đi trưởng thành. Này chính là người đời khát vọng đại kỳ ngộ. Mặc dù là từ xa xôi khu vực đuổi tới lão quái vật, đều khó mà tự kiềm chế, hai mắt đều đỏ. Cũng trong lúc đó ở trong đế thành có một nhóm tiên vương cả người vắng lặng, liền khai thiên lôi kinh đều không để ý tới lắng nghe, thả ra tâm thần cảm ngộ tiên giới đạo tắc. Bọn họ cảm ngộ càng sâu, đối với Tô Viêm kỳ ngộ càng là ước ao cùng hết sức. Có thể nói tiên giới mạnh mẽ nhất môn hướng về Tô Viêm mở ra. Một khi rơi vào ở trong, báo trước tương lai tiên giới sinh ra một vị vô địch cự đầu. Thật mạnh kỳ ngộ, Tô Viêm thân xác chảy xuôi đạo tắc trật tự. Đế hải trong đại dương lớn lao khí tức không ngừng hiện ra, cùng bóng dáng của Tô Viêm sản sinh cộng hưởng. Dù sao cũng là thuộc về Tô Viêm kỳ ngộ. Một trận chiến phong đế thu hoạch tạo hóa, trên thực tế phong đế đại thành tiên vương mới có hy vọng. Một khi ngộ ra đế đạo trật tự, nhưng ngưng luyện ra đế thể, sinh ra bản mệnh đế nguyên, đều sẽ hình thành đế giả huyết mạch. Lúc này mới có thể coi là đế. Một cái lên trời con đường, được xưng tiên giới vĩ đại nhất cảnh giới. Tô Viêm tuy rằng không có ngộ ra tiên vương đường, thế nhưng ở đế hải đại dương đại phúc phận gột rửa trong quá trình, thân thể máu thịt vô hạn giác tỉnh, phảng phất một vị mơ hồ tiên vương ở quân lâm thiên hạ. Oanh, nhân thể của Tô Viêm phụt lên đầy trời tường thụy, lỗ chân lông đều phụt lên ra liên miên tạp chất cùng khí thải, như là ở thoát thai hoán cốt, cũng như cùng ở tại niết bàn sống lại. Vượt qua người đời nhận thức bên trong gột rửa, đại phúc phận chảy xuôi ở trong thân thể, đối Tô Viêm thân xác tiến hành muôn vàn thử thách. Trong cơ thể hắn xương đứt ra lại bắt đầu tái tạo, bức ra tạp chất, xương giống như hóa thành đại đạo thiên binh, leng keng vang vọng, đều có chút tàn cốt bay ra thân xác, nổ thành năng lượng mưa ánh sáng. Tô Viêm ở niết bàn, tương đương với một loại diễn đạo. Bảo tài hưng phấn kêu to, nhìn thấy Tô Viêm thân xác bị huyết quang nhuộm đỏ. Đây là bài tiết ra ngoài rác rưởi tạp chất, mà dù là ai đều có thể nhào bắt được. Trong quá trình Tô Viêm trong cơ thể thâm thúy mà lại mênh mông thân thể bảo tàng lớn ở từng tầng nở rộ, cơ thể hắn dường như hóa thành tiên thai, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, mà nằm dày đặc hoàng kim mật văn đồ, giống như nhân thể thiên đồ đang trưởng thành, tồn tại vận thiên trưởng đại ảo diệu, để càn khôn thế giới đều tùy theo nổ vang. Thân thể ở đế hải trong đại dương trưởng thành, đây là điên cuồng phá quan, gia tốc trưởng thành, nhân thể tố chất thời khắc đều đang tăng cường, thậm chí không có bởi vì tăng lên quá mạnh mà mang đến di chứng về sau. Nói tóm lại, đạo hạnh của hắn quá cao thâm rồi, dường như đạo tắc nương theo Tô Viêm, đều tô điểm ở hắn bóng dáng bên trên, đem tôn lên dường như đế giả ngang trời. Oanh, bỗng nhiên, thời gian như là vượt qua năm tháng dài đằng đẵng. Tô Viêm dường như chạy băng băng ở trong thời gian, vượt qua trong năm tháng, dẫm đạp ở tiên giới đạo tác đỉnh, một bước tiếp một bước, hướng về vĩ đại lĩnh vực tiến lên. Đầy trời đạo âm như biển, Tô Viêm trong cơ thể phun ra một phương vũ trụ động thiên. Âm âm chuyển động lên thời khắc, sao lớn như biển. Núi sông bao la như trời lưng, nội đạo chất phác như hỗn độn, ở cùng đế hải đại dương sản sinh cộng hưởng trong nháy mắt. Tô Viêm nội vũ trụ đạo pháp đại dương, trong nháy mắt hừng hực vô số lần, như là hóa sinh chư thiên vạn vật, dựng dục ra ngàn tỷ thần ma, khủng bố đạo pháp phủ mà xuống, như cùng ở tại rung động tiên vương chi uy. Âm âm, thiên địa run mạnh. Mặt trời lặn trăng xuống, đây là hết sức đáng sợ hình ảnh, như là chiến thần bò hướng về phía cửu thiên đỉnh, hóa thành một vị đương đại vô địch tiên vương. Đây là muốn hóa thành tiên vương sao? Chúng sinh sợ hãi kêu to, phong đế đại phúc phận, lẽ nào có thể dành cho Tô Viêm mạnh nhất hoàn cảnh đi trưởng thành? Đáng sợ nhất thời đại đi lớn mạnh, có chút người đều muốn điên rồi. Đây là thuộc về tiên giới tạo hóa, hiện tại bị một vị giết đế thành chảy máu nhân gian giới chiến thần đi trộm lấy vô thượng đại pháp áo nghĩa. Tô Viêm giống to, đây là một hồi khủng bố tiến hóa, trong quá trình hắn tao ngộ rất lớn ngăn được, cũng không biết bắt nguồn từ cái gì khu vực, luôn cảm thấy thiên địa tồn tại gông xiềng, hoặc là nói thiên địa này tựa hồ không hoàn chỉnh. Không cho phép mạnh nhất thời đại tối cường chiến thần sinh ra. Tiên giới có khuyết, không tên, Tô Viêm nói ra một câu nói. Hắn cảm thấy cái này hoàn cảnh lớn có khuyết, không thể thỏa mãn Tô Viêm đánh vào tiên vương đường, bởi vì căn cơ của hắn quá mạnh mẽ cùng biến thái. Nhất định phải cần đứng ở hoàn chỉnh phía trên thế giới, mới có thể triển khai mạnh nhất vượt cửa ải. Oanh! Phút chốc, Tô Viêm thân thể máu thịt hừng hực, giống như nghênh đón vụ nổ lớn, điên cuồng lớn mạnh thân xác. Trong phút chốc bước ra hai đám vật chất, hắc bạch lưỡng đạo khí thể ẩn hiện chớp mắt. Hắn cảm thấy tiên giới hoàn cảnh lớn đang nổ vang, giống như một cái tàn long được tu bổ, muốn hóa thành hoàn chỉnh tiên giới chân long. Làm sao có khả năng? Mắt của Tô Viêm đều trừng thẳng. Hắn cảm thấy tiên giới không trọn vẹn hoàn cảnh, được hoàn chỉnh tu bổ, thâm thúy một đoạn dài, vĩ đại giống như là muốn nuốt vào tam giới. Đây là tình huống thế nào? Hắc bạch nhị khí lẽ nào bắt nguồn từ tiên giới? Lẽ nào hắc bạch nhị khí là tiên giới có khuyết trọng đại nhân tố? Nếu như là bởi vì lời nói như vậy có được hay không đi tìm hiểu? Năm đó tiên tộc bọn họ liên hợp hắc ám giới tấn công nhân gian giới, chính là vì đem hắc bạch nhị khí tìm tới, bù đắp tiên giới không trọn vẹn hoàn cảnh lớn. Nhưng là này hắc bạch nhị khí, đến tột cùng là ai cướp đi rồi? Đạo thiên thuật, Tô Viêm kinh hãi không thôi. Phát hiện đạo thiên thuật trong cơn mông lung vận hành, so với hắn vận chuyển phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. như là nhìn xuống năm tháng cùng vĩnh hằng chí cường giả ở thúc đẩy đạo thiên thuật. Phải đem hắc bạch nhị khí đánh vào tiên giới hoàn cảnh lớn bên trong. Chẳng lẽ nói, hắc bạch nhị khí một khi rời đi chính mình, chui vào tiên giới, sẽ trực tiếp để tiên giới có hoàn chỉnh hoàn cảnh vũ trụ. Hoặc là nói, nếu đạo thiên thuật có thể thúc đẩy hắc bạch nhị khí, có được hay không lý giải, tiên giới có khuyết cùng thiên đình hữu quan, là thiên đình siêu cấp cự đầu trộm lấy tiên giới chí cường hoàn cảnh lớn. Tô Viêm cảm thấy khó mà tin nổi, rất không hợp thói thường. Thậm chí hắn phát hiện dường như đem hắc bạch nhị khí từ trong thân thể bước ra. Đây đối với Tô Viêm tới nói, sẽ cực kỳ gay gâu. Sắc mặt của Tô Viêm rất lạnh, cho tiên giới, đúng là cả nghĩ quá rồi. Đây là thuộc về tự thân tạo hóa, đến tột cùng có thể hay không xác nhận năm đó tiên tộc bọn họ muốn tìm đồ vật có phải là hắc bạch nhị khí trước tiên không nói, hiện thế cục hôm nay, vật ấy tồn tại trọng đại lịch sử biến cục. Hắn thử nghiệm thúc đẩy hắc bạch nhị khí, đem tiên giới hoàn chỉnh hoàn cảnh lớn dấu vết ở thân xác ở trong. Nhưng là này quá khó khăn, đạo thiên thuật vẫn không có tu luyện tới tuyệt đỉnh nhất cấp độ. Này có thể lý giải là ở bổ thiên, bù đắp tiên giới hoàn chỉnh không thiếu sót hoàn cảnh diện mạo. A, sau một khắc, Tô Viêm lấy đạo thiên thuật thúc đẩy hắc bạch nhị khí. Đầy trời đạo tắc trật tự, hướng về Tô Viêm chen chúc, như là vật vô chủ tìm tới quy tụ. Tô Viêm gầm nhẹ, thân thể đều muốn nổ tung, năng lượng tinh hoa quá mênh mông. Hắn rất khó đi gánh chịu cùng tiêu hóa, ngược lại là Long Đại Thánh nuốt lấy một nhóm lớn, nó thành tựu tiên vương nhanh hơn Tô Viêm, hầu như đã tới kết thúc rồi. Tô Viêm ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy Tô Viêm điên gào, Thiết Bảo Tài bất an, không có chuyện gì, Tô Viêm tóc tai bù xù, thân thể đều sắp bị xé rách, kêu thảm thiết nói, năng lượng quá dồi dào. Rất khó tiêu hóa sạch sẽ. Câu nói này để tiên vĩ hoàn mũi của bọn họ kém chút tức điên. Tiên võ đế sắc mặt của bọn họ cũng có chút lạnh. Tô Viêm không đang tụng kinh, khai thiên lôi kinh bọn họ thu hoạch hơn nửa, thế nhưng thiếu hụt quan trọng nhất kinh văn áo nghĩa chưa từng triệt để thổ lộ ra. Thế nhưng linh tôn đế bọn họ được bản hoàn chỉnh, tam đại đế giả đều muốn lập tức lắng đọng xuống bế quan. Tìm hiểu ảo diệu, còn do dự cái gì? Lôi tiên đế gào lên đau xót. Hắn giữ một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên tiên thiên lôi kinh. Liền như vậy ngoại chuyện, hận không thể đem Tô Viêm lột ra chóc thịt. Nếu như tải nhiệm do Tô Viêm tiếp tục như vậy, đế mệnh sẽ dần dần hình thành. Hắn phải nhận được đế giả phong hào, nắm giữ tiên giới đế mệnh. Điều này cũng báo trước, đang muốn trấn sát Tô Viêm. Quá khó. Lời này bởi vừa dứt, bình tĩnh đế thành sóng lớn lại nổi lên. Phương xa thế giới hiện ra một đạo thân ảnh to lớn, uy trấn tiên giới, chư thiên thần ma đều dựa ở dưới chân của hắn. Chỗ đi qua, một cái tiếp một cái cổ giới trở nên yên ắng ở trong. Vực ngoại thời không đều chậm rãi cương cố chủ, thiên địa vĩnh tịch, nhân vật hết sức đáng sợ giáng lâm đế thành, trấn vực đế, hoàng vương lời nói run rẩy, tiên tộc lại tới nữa rồi một vị đế giả, nhưng mà hắn cũng không phải là màn kịch quan trọng, thiên ngoại thời không, bỗng nhiên vô hạn âm u lại, như là ngủ say ở trời xanh bên trong thiên tôn tại hạ giới. Phát ra một tiếng thở dài, rơi vào trong lòng của tất cả mọi người. Không thủ được rồi, linh tôn đế trong lòng cay đắng. Tam đế gia tộc đoàn tụ rồi. Vực ngoại hạ xuống bóng dáng, mơ hồ mà lại u ám. Như là cất bước ở cửu trọng thiên chi đỉnh, rơi xuống đến cuồn cuộn kinh văn kiểu chữ. Để đế thành đại phúc phận vô hạn lờ mờ. Để đế hải đại dương cũng bắt đầu lờ mờ. Đế chủ đến rồi, đế nữ trầm mặc, chỉ có khai thiên đế kinh, mới có thể lấy như vậy bá đạo thủ đoạn, áp chế tiên giới đại vận may, quấy dày phong đế con đường. Cùng lúc đó, ở xa xôi thần ma giới, một mảnh phong giới chi địa, cường giả trấn thủ chi địa, bỗng nhiên sụp ra một cái khe nứt lớn. Không được, khu vực này rất nhiều cường giả sắc mặt kinh biến, tiên giới mang thai bị xé rách rồi. Một góc màu xanh ống tay áo đánh tới, trấn áp tất cả mọi người. Bọn họ liền người đều không có nhìn rõ ràng. Phát hiện năm đó Tô Viêm xông tới đến đường cũ sụp ra. Những người này cảm thấy hoảng sợ. Đến tột cùng là ai đánh tới rồi? Có người dùng run rẩy ánh mắt, nhìn kỹ sụp ra khe lớn. Ở trong hỗn độn như biển, cuồng bạo kích thiên. Ở trong dựng dục ra một vị cô gái mặc áo xanh, mang theo thương cổ uy nghiêm, lăng ba bay độ, nhảy hướng về phía tiên giới. Cũng có một vị tay áo lớn phiêu phiêu nữ tử theo đuôi mà đến. Băng cơ ngọc cốt, siêu nhiên hậu thế, đạp về tiên giới, phiêu giật như tiên. Cái gì người? Lẽ nào là thiên đình tội nhân đến rồi? Thời gian này, tiên tộc một vị tiên vương cấp tốc đuổi tới, nhìn hầm hầm hai vị nữ tử, mà trực tiếp giơ lên một bàn tay lớn hướng về hai vị bọn họ trấn áp. Oanh! Trong phút chốc, trời long đất lở, hơi thở hết sức đáng sợ tỏa ra, một vị hình thể thân ảnh cao lớn, vượt qua đi đến tiên giới, tiên tộc một đám cường giả đều đang run rẩy, giống như sâu kiến đang đối mặt tiền sử cự hung, trước mặt đè xuống tiên vương đại thủ, lúc này đem đụng vào vị này thân hình cao lớn ông lão thời khắc. Trong thời gian ngắn nổ tung rồi, điên rồi. Tiên tộc người còn sống run rẩy, đây là ra sao vô địch cự đầu? Tiên vương vẫn không có đụng vào, trực tiếp nát tan, ma chủ vẫn là đại đế. Đây cũng không phải là lão đại ca thần lực trong cơ thể, lại là bắt nguồn từ trong thân thể hắn, thâu tóm mạnh nhất đạo tác trật tự hình thành pháp tác. Mọi người cảm thấy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Đây là không thể làm tức giận vô thượng cự đầu giá lâm tiên giới. Một đôi thâm thúy con ngươi trong phút chốc nhìn xuyên vô biên thế giới. Nhìn xuống đế thành, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.